Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, luyện đan chân nguyên thuật. Tô Nghĩa, ta chờ ngươi. Tần Tuệ Phong cuồng cười một tiếng, theo sau đó xoay người rời đi. Đối với hắn mà nói, khiêu chiến thi đấu về sau đó giáo huấn Tô Nghĩa cũng là so sánh thích hợp, bởi vì lúc này thời điểm đả thương Tô Nghĩa, ảnh hưởng tới hắn tại khiêu chiến thi đấu phát huy, Lý Trấn Phong khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự. Theo Tần Tuệ Phong rời đi, chu vi xem học sinh ào ào tản ra, cũng đem tin tức này nhanh chóng truyền phát ra ngoài, cũng là tại học viện đưa tới không nhỏ oanh động. Các ngươi trước trở về phòng học đi, ta muốn đi một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng. Tô Nghĩa hướng về Tào Thanh Lãng hai người nói một tiếng, chậm rãi hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Ba ba, đi vào trước phòng làm việc. Tô Nghĩa gõ nhẹ hai lần cửa phòng, mời đến. Bên trong truyền đến Lý Trấn Phong thanh âm. Tô Nghĩa đẩy cửa vào. Hiệu trưởng, ta tới. Tô Nghĩa, ngươi tới đúng lúc, nhanh điểm tới. Lý Trấn Phong hướng về Tô Nghĩa vẫy vẫy tay. Tô Nghĩa bước nhanh đi ra phía trước, đứng ở trước bàn làm việc. Tô Nghĩa nắm chặt thời gian giải mã những văn tự này. Lưu Trấn Ngọn Núi chỉ trên bàn công tác một chương tấm da dê, vội vàng nói. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy tấm da dê vô cùng cổ xưa, tựa hồ có chút năm tháng. Phía trên viết đầy lít nha lít nhít thượng cổ văn tự. Hiệu trưởng, chờ một lát, ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Tô Nghĩa bất động thanh sắc cầm lấy tấm da dê, giả bộ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, nhìn một hồi, rất tùy ý cõng qua thân thể. Sau đó liền vận dụng minh ngộ chi đồng. Lý Trấn Phong xoa xoa đôi bàn tay, có chút khẩn trương đợi. Tô Nghĩa hiểu được giải mã ngân hà văn, hắn là theo Liễu gia biết được, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy, đối với Tô Nghĩa năng lực vẫn còn có chút hoài nghi. Vài phút về sau, Tô Nghĩa giải mã hết văn tự, thu hồi minh ngộ chi đồng, đem tấm da dê một lần nữa bỏ vào trên bàn công tác. Tô Nghĩa, có ý tứ gì? Ngươi không phải nói có thể giải mã sao? Lý Trấn Phong sắc mặt có chút khó coi. Trên giấy da dê văn tự có trên 100 cái. Thời gian ngắn như vậy đừng nói toàn bộ giải mã, coi như giải mã 10 cái đều coi là không tệ. Mà Tô Nghị nhanh như vậy đem tấm da dê đưa trở về, cũng liền bị hắn cho rằng không có giải mã năng lực. Giải mã xong không trả lại cho ngươi, chẳng lẽ muốn ta giữ lấy? Tô Nghĩa biểu lộ cổ quái hỏi ngược một câu. Cái gì? Lý Trấn Phong kém chút kinh điệu cái cằm, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, run rẩy nói ra. Tô Nghĩa, thật hay giả, ngươi không phải là lại cùng ta nói đùa sao? Có thể tại vài phút bên trong giải mã trên 100 thượng cổ văn tự. Loại này giải mã tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Không phải hắn không tin, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi một số. Tô Nghĩa cười cười, cũng chưa giải thích cái gì, tiếp lấy cầm bút lên, tại một trang giấy phía trên xoát sách viết, rất nhanh, trên trang giấy thì viết đầy lam tinh văn, cùng trên giấy da dê thượng cổ văn tự từng cái đối ứng. Một chữ không kém, nhìn đến Tô Nghĩa loại này thao tác, Lý Trấn Phong thật sâu nuốt nước bọt, thần sắc đều có chút ngốc trệ. Hiệu trưởng, ngươi xem một chút đúng hay không? Gặp Lý Trấn Phong có chút sững sờ, Tô Nghĩa cười nhắc nhở một tiếng. Tốt, Lý Trấn Phong theo bản năng nhẹ gật đầu, cầm qua trang giấy nghiêm túc xem nhìn lại. Sau mười mấy phút, Lý Trấn Phong cười lên ha hả. Thật giải mã, không có một chút vấn đề. Hiệu trưởng, ngươi còn là một vị luyện đan sư? Tô Nghĩa tò mò hỏi. Trên giấy da dê ghi lại là một cái tên là luyện đan chân nguyên thuật pháp quyết. Tên như ý nghĩa cũng là dùng để luyện chế đan dược. Lý Trấn Phong đối với hắn như thế để ý, Tô Nghĩa cũng liền hoài nghi Lý Trấn Phong có phải là luyện đan sư hay không. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.